1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thả vệ tinh. Lý Hòa đem luận văn của mình dày vò xong, đến in dầu thất sao chép một phần, mới đem viết tay bản thảo giao cho Ngô giáo sư. Nếu như bản này luận văn có phải hay không Ngô giáo sư coi trọng, hắn liền sẽ đem sao chép kiện hệ thống tin nhắn ra ngoài phát biểu. Cũng không tính mình toi công bận rộn, viết xong luận văn, thật không có việc gì. Lý Hòa nhìn thấy bạn học khác loay hoay chết đi sống lại, mình ngược lại là rất thanh nhàn. Chu Khánh đồng chí a, người nghiêm trọng cô phụ đảng cùng nhân dân đối ngươi kỳ vọng a. Ngươi để bên trong lừa người dân hổ thẹn a. Giờ phút này ngươi không phải một người a. Thay thế biểu vĩ đại giai cấp vô sản xoay người làm chủ vĩ đại chuyện xưa. Đại biểu dân tộc Trung Hoa vĩ đại phục hưng. Đại biểu vĩ đại người da vàng sừng sững ở thế giới phương Đông. Ngươi xem một chút ngươi cái này viết là cái gì a? Nhàn nhàm chán, Lý Hòa liền bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Đối Chu Khánh nước miếng tung bay, bất quá nhìn thấy Chu Khánh mặt đều đen, vội vàng sửa lời nói, nhưng mà, chỉnh thể cũng không tệ lắm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, luận văn khẳng định là trước viết trích yếu thảo luận ngươi đạt được cái gì thí nghiệm kết luận, hoặc là ngươi đưa ra một cái gì mới lý luận. Không có mới kết luận cũng không có mới lý luận. Vậy ngươi liền viết là thiên nói khái quát hoặc là tiến triển. Chính văn bắt đầu trước bàn giao ngươi muốn viết chính là cái gì vấn đề. Vấn đề này ngươi là từ đâu được đến. Nếu như là trống rỗng tới hoặc là mọi người đều biết, cũng không cần bàn giao tham khảo tài liệu. Nếu như không phải trống rỗng tới, mà là cái nào đó trên tư liệu biết vấn đề này, hoặc là theo cái nào đó tư liệu bên trong cái nào đó vấn đề nghĩa rộng tới. Như vậy liền phụ một cái tham khảo tư liệu. Phụ tham khảo tư liệu, người cũng không cần đi kỹ càng miêu tả cái vấn đề này. Đã hiểu ra chưa? Ngoặc kép, Chu Khánh đợi Lý Hòa kể xong, tức giận đến cho Lý Hòa một đấm. Cười nói, tiếp tục. Hết biết nói bậy. Truyền lại hàm số trận không điểm cái này đồng giá tính đúng hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, tuyến tính khó lường đo hệ thống truyền lại hàm số trận không điểm cùng với tính chất. Dù sao đều có các thuyết pháp, tổng liền hai loại, một loại là lợi dụng có lý phân thức trận, phân tử, Smith hình. Một loại khác là lợi dụng có lý phân thức trận nhỏ nhất, giai nghịch cực điểm. Hai loại định nghĩa là hoàn toàn đồng giá. Ngươi cái này không sai. Thuận cái này mạch suy nghĩ đi liền không sai. Chu Khánh nghi ngờ nói. Làm sao cùng Vương Tuệ nói không giống. Ngoặc kép, Lý Hòa thuận miệng nói. Nghe ta không sai. Nữ nhân lời nói nha. Nghe một chút là được. Không cần thiết coi là thật. Ta nói cho ngươi. Nữ nhân này. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Chu Khánh đang không ngừng đối với hắn nháy mắt. Lý Hòa nói, thế nào, con mắt vào hạt cát. Vào hạt cát liền đi ao nước tắm một cái. Con mắt mãnh nháy vô dụng. Khụ khụ, phòng ăn này ăn cơm. Ta đi trước ăn cơm. Chu Khánh nói xong không đợi Lý Hòa phản ứng. Liền trực tiếp cầm lấy luận văn của mình bản thảo. Đứng lên liền đi, Lý Hòa hô, huy. Ngươi người này, không phải giữa trưa mời ta ăn cơm sao? Ngoặc kép, Lý Hòa thầm mắng người này quá không đáng tin cậy. Mình thế nhưng là tận tình khuyên bảo nói cho hắn hơn một giờ. Liền một bữa cơm đều chưa lăn lộn đến. Bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị cũng đi nhà ăn ăn cơm. Kết quả vừa mới chuyển thân, nhìn thấy đứng trước mặt người. Liền dọa đến một cái cơ linh, miễn cưỡng cười nói. Ai nha, thật là đúng dịp, ăn cơm sao? Ngoặc kép, hắn cảm thấy đây chính là báo ứng a. Tĩnh tọa làm tư mình qua. Chuyện phiếm chớ nói người không phải. Quả nhiên là thánh ngôn a. Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng. Tiểu Lý Tử, đối ngươi cái kia vẻ mặt vô tội ta thật rất muốn dẹp ngươi a. Quả nhiên là lòng tiểu nhân. Phòng vô ý phát, Lý Hòa trên mặt co lại, cũng không muốn lĩnh giáo cái này muội tử ác miệng, cái khó ló cái khôn, cười đến nịnh nọt, đừng a, ta cũng không có nói ngươi cái gì. Xin lỗi, ta xin lỗi, cơm trưa ăn sao? Ta mời ngươi ăn cơm trưa. Cái kia còn không sai biệt lắm. Nói xong dẫn đầu liền ra phòng học. Lý Hòa đành phải mặt mày ủ rũ theo ở phía sau. Quả thực đi ra ngoài không xem hoàng lịch, vẫn là vào ngày hôm qua tiệm cơm tử. Lý Hòa cứ như vậy lại thua lỗ một bữa cơm, vẫn là xuống dốc lấy tốt. Cơm nước xong xuôi, buổi chiều không có lớp, bóng bàn trên bàn vẫn là vây quanh một vòng người. Bành Thanh cùng Cao Ái Quốc cũng tại. Cái này hai hóa mỗi ngày không có lớp, liền coi này là địa bàn. Lý Hòa hơi lên trừ vài vòng, ngược mấy người, đánh thẳng tại Cao Hứng. Chát Hải Sinh mang theo Lý Khoa tới. Lý Hòa đem vợt bóng bàn trực tiếp ném cho bên cạnh một cái kích động. Mình xuống đài, tức giận nhìn xem Chát Hải Sinh nói. Ngươi lại không lên lớp, mỗi ngày tản bộ cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa đối Chát Hải Sinh có chút phiền. Ngẫu nhiên một lần tìm đến mình vẫn được, hai ba ngày tới một lần, quả thực phiền phức vô cùng. Chát Hải Sinh nói, ta chính là đến lĩnh giáo xuống luận văn, ngươi xem một chút thôi, ta chính là không nắm chắc được. Đại ca a, ta thế nhưng là khoa học tự nhiên, ngươi phải hiểu rõ có được hay không? Luật học là chuyên ngành của ngươi. Ngươi chạy tới hỏi ta, có lầm hay không? Lý Hòa cảm giác có chút hỏng mất. Tiểu tử này giống như gửi bản thảo nghiện, ba ngày hai đầu cầm cái phá bản thảo đến phiền chính mình. Ngươi là anh ta, ngươi liền cho ta xem một chút chứ sao? Lần này là luận văn tốt nghiệp, không phải bản thảo. Chát Hải Sinh cười hắc hắc nói. Lý Khoa cười nói, ngươi cho hắn tay cầm mạch, ta nhìn không cho phép. Ngươi mạch suy nghĩ so với chúng ta rõ ràng nhiều, vẫn là phải lĩnh giáo ngươi xuống. Lý Hòa thản nhiên nhìn một chút cái này đại thần, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cái này đại thần mặt mũi vẫn là phải cho, đành phải trực tiếp nhận lấy Chát Hải Sinh trong tay bản thảo. Đạo, đi đình nghỉ mát nơi đó an tĩnh chút. Đến đình nghỉ mát, Chát Hải Sinh cùng Lý Khoa một người ngồi tại Lý Hòa một bên. Chát Hải Sinh nói, bản này tuyển đề là bị ngươi dẫn dắt chọn, ngươi xem một chút, nơi nào có không đúng. Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn thấy luận văn tiêu đề, luận văn bản thân cũng không có vấn đề gì, cũng sẽ không có phiền toái gì. Chỉ là Lý Hòa một cái nguyên Lý Khoa không nguyện ý đối với chuyện như thế này quá ngoi đầu lên. Nói thẳng, đừng tính đến ta công lao, ta liền uống rượu xong tùy tiện nói bậy vài câu. Chát Hải Sinh tiện tiện cười nói, hiểu, đều là chính ta ý nghĩ. Ngươi liền nhìn xem, viết thế nào. Lý Khoa xuất ra một phần báo chí, cũng nói, hai chúng ta đều nói ngươi chân thần. Ngươi nhìn ngươi phía trước nói quốc gia muốn mở ra hợp tác kinh doanh. Kết quả ngươi không nói mấy ngày, Trung ương liền xuống phát liên quan tới thành trấn người lao động hợp tác kinh doanh một số quy định, đều nói với ngươi đúng, vì lẽ đó ta liền cổ vũ hắn làm cái này luận văn tuyển đề. Lý Hòa thở dài, chỉ có thể trách mình chương này phá miệng, uống xong vài chén rượu liền bắt đầu khoe khoang loạn giật. Chát Hải Sinh luận văn đề mục gọi, thử luận thành trấn không phải nông nghiệp chế độ sở hữu tập thể kinh tế pháp luật địa vị vấn đề. Đề mục mở thật lớn, nói rõ tâm cũng lớn. Lý Hòa vẫn là quyết định giúp Chát Hải Sinh một bang, cũng là thử một chút lịch sử khả năng. Tiểu Hồ Điệp nói không chừng quạt gió lớn đâu. Suy nghĩ một chút nói, Tiểu Bình đồng chí tại năm 1979 hội kiến nước Mỹ cùng Canada lúc nói qua một đoạn văn. Đại khái là ý nói kinh tế thị trường không phải chủ nghĩa tư bản đặc hữu. Kinh tế có kế hoạch không phải chủ nghĩa xã hội đặc hữu. chúng ta là kinh tế có kế hoạch làm chủ, cũng kết hợp kinh tế thị trường. Nhưng đây là chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường. Lý Khoa nói, cái này hai ta đều biết, cũng nhìn qua. Lý Hòa tiếp tục nói, 79 năm, 80 năm có người phát qua mấy lần văn chương. Về sau nói người liền thiếu đi. Bất quá trước mấy ngày ta xác thực tại thư viện xã khoa tập san lên nhìn thấy văn chương. Còn có người phát biểu nói kinh tế có kế hoạch thay thế kinh tế thị trường tính tất yếu. Chát Hải Sinh nói, cùng ta bản này luận văn có quan hệ gì? Ngoặc kép, Lý Hòa đột nhiên nghiêm túc nói, nếu như ngươi chỉ là nghĩ luận văn đến cái đạt tiêu chuẩn, lĩnh hội trung ương văn kiện tinh thần là được rồi. Nếu như ngươi muốn thả vệ tinh, liền muốn lĩnh hội thủ trưởng nói chuyện. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.